rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, điểm đốt. Ta phẫn nộ. Ngươi, thực thú vị. Cai mặt bên trên lộ ra cái đạm đạm tươi cười. Thanh âm rất nhẹ, lại cắn chữ vô cùng rõ ràng nói. Nhưng ta yêu cầu nhắc nhở ngươi. Ta hiện tại là lấy nhất danh biên cảnh lĩnh chủ thân phận cùng ngươi đối thoại. Bao quát ta tại bên trong. Lancaster lĩnh bên trong sở hữu binh lính đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nghênh đón tới tự địa hạ thành khiêu chiến. Ta mục đích là vì bảo hộ nuôi dưỡng ta phụ thân cơ nghiệp. Bảo hộ ta chỉ hạ lĩnh dân. Bảo hộ ta tôn nghiêm cùng thân là biên cảnh lĩnh chủ vinh quang. Mà bây giờ, có người lại nghĩ muốn cướp đi ta bậc cha chú cờ xí. Càng khát vọng đem Lancaster lĩnh lấy bên ngoài. Sở hữu giấu trong lòng mộng tưởng mở đường người nhóm mộng ăn mòn hầu như không còn. Ta không thể nào tiếp thu được này dạng kết cục. Cho nên, lấy ta Lancaster lĩnh chủ cai De Hellas chi danh phát thề. Ta phẫn nộ, đem sẽ điểm đốt mỗi một cái ý đồ cướp đi ta tay bên trong lãnh địa người. Thẳng đến ta thiêu đốt hầu như không còn. Hay là sở hữu xâm nhập giả bị thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Cai nói khẽ ra này đoạn tuyên. Cáo, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Kia cười nhạt mặt dùng này loại dị thường lãnh khốc ngữ khí nói. Cấp người sờn tóc gáy cảm giác chấn động. Không có phát tiết phẫn nộ cùng nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này. Liền như là tại tiến hành thần thánh mà băng lãnh xét xử bình thường. Muốn biết, tuy là hậu thế kia quần hắc phấn. Đều không thể không thừa nhận. Kia toàn cầu liên tái thượng thanh tú ninh như ngọc. Có cùng hắn bề ngoài cùng chuyên thuộc kỹ năng hoàn toàn khác biệt khốc liệt họa phong. Kia là cái tại tứ cường thi đấu thượng. Gặp gỡ kia một giới vệ miện quán quân. Đánh lâu suy kiệt. Lật bàn tình huống vô lực hạ. Vẫn như cũ dám chán thượng chính mình chức nghiệp kiếp sống. Hướng quái vật bình thường phiên bản mạnh nhất người chơi khởi xướng tử vong công kích pháp đâm. Hướng chết mà sinh. Đến chết cũng không đổi. Này chính là hắn năm đó lần thứ nhất bước vào liên tái lúc cấp rất nhiều người chơi lưu lại ấn tượng. Rất khó nói hắn sau tới nhân khí tăng vọt cùng cái này không có gì quan. Cõng nồi ta đảo không là rất sợ cõng nồi. Ta chỉ là không muốn thua. Chấm ngoặc kép, trận đấu kia sau. Ninh Như Ngọc Tại bị lão tài hỏi tới cái này sự tình thời điểm. Liền này dạng cười nói. Tại kia về sau. Hắn liền vẫn là quái lực loạn thần công hội thực tế cầm quyền người. Mà hiện tại, lại lần nữa có người cảm nhận được cai kia bàn quyết ý. Harry sắc mặt biến hóa, theo bản năng lui lại nửa bước, đợi cho phản ứng lại đây khi, kinh hãi đối thượng kia một đôi đằng đằng sát khí con ngươi. Chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý tràn ngập toàn thân. Cai kiếp trước bản liền là giả lập võng du bên trong nhất dễ dàng chịu trò chơi ấn tượng đắm chìm. Phái người chơi, giết NPC cùng người chơi tự nhiên không tại số ít. Tự hệ thống giao diện bên trên hoàn thành linh nhục dung hợp trạng thái sau. Ngày thường bên trong ôn tồn lễ độ hắn như là cái bình thường quý tộc thiếu gia. Vân đạm phong khinh, hảo giống như cái gì cũng không để ý bình thường. Nhưng này một khác, kiếp trước sở trải qua gió tanh mưa máu nhất hạ truy sát mà tới. Nháy mắt bên trong. Sợ đến Harry nghĩ gọi ra âm thầm bảo hộ người hầu. Bị quải tại cái cổ siêu vẹo cây bên trên dãy giụa mấy người hai mặt nhìn nhau. Cũng không còn dám nhiều nói cái gì. Sau lưng mồ hôi lạnh làm bọn họ thanh tỉnh không thiếu. Trong lòng tức giận bị áp chế xuống đồng thời. Một loại sợ hãi tự nhiên sinh ra. Một bên trốn tại góc xem náo nhiệt mặt khác học sinh cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ không tự giác nghĩ khởi Ingolan công quốc thống trị giả sư tâm công. Nghe đồn có người tại đối mặt sư tâm công lúc, nâng lên đầu nhìn hướng hắn con mắt, sẽ cảm nhận được một chỉ kim sư hướng bọn họ báo hiếu. Hiện tại lại nhìn về phía cai, không tự giác liền nghĩ đến, này người mặc dù là hỗn huyết, nhưng này lồng ngực bên trong, vẫn như cũ có một viên sư tâm tại mạnh mẽ nhảy lên. Một bên Lily càng là không cần phải nói. Tại học viện bên trong thấy nhiều ưu nhã thong dong quý tộc. kỵ sĩ gia đình đồng học. Nhưng đương thật không có tận mắt thấy qua gần như vậy hồ tùy tiện trang cảnh. Trong lúc nhất thời càng là xem trợn mắt há hốc mồm. Cái, chấm ngoặc kép, Harry biểu tình có chút phức tạp. Há to miệng nghĩ muốn nói chút cái gì. Oa úc, bao nhiêu năm, lại gặp được một cái không phụ sư tâm công chi huyết hậu duệ. Hôm nay trở về nhưng thật là đúng lúc. Liền tại này lúc, nơi xa truyền đến một trận vỗ tay chi thanh. Chỉ thấy nhất danh tay bên trong cầm song xiên pháp trượng áo bào trắng pháp sư sải bước đi tới. Kia đôi xiên pháp trượng tình trạng khấu tại mặt đất bên trên lúc. Phát ra kim loại côn sắt va chạm mặt đất thanh âm. Hắn đi theo phía sau mặt khác hai danh anh khí bừng bừng phấn chấn áo bào trắng pháp sư. Một đoàn người chỉnh hiếu kỳ đánh giá cai. Harry nhìn thấy kia mấy tên pháp sư. Mặt bên trên biểu tình càng phát xấu hổ. Có chút đắng chát nói. Ngày an, Lucius viện trưởng, Lily thấy được kia người. Mặt bên trên cũng mang lên sán lạn tươi cười. Nhảy dựng lên hướng Lucius Parker phất phất tay. Nói, lão sư, nhìn thấy học viện này một bên có lão sư lại đây. Harry mặt bên trên lúc xanh lúc trắng. Biểu tình trở nên càng xoắn xuýt. Thấp giọng đi qua giải thích nói. Lucius tiên sinh, xin lỗi. Tại trường học cửa ra vào dẫn khởi rối loạn. Lucius nghe xong cũng không giận. Chỉ là cười nói. Liền này. Này cũng gọi tao loạn. Ngươi về sau đi thanh lý địa hạ thành còn có ngươi loạn. Bất quá các ngươi trác gia tộc sự tình. Đặt tại học viện đại môn khẩu ồn áo. Xác thực không tốt lắm. Vẫn là muốn khắc chế một ít tương đối hảo. Hắn này dạng nói. Hướng đám người chớp chớp mắt. Thực không có cường giả hình tượng làm cái xin nhờ thủ thế. Nói, các ngươi đều còn rất trẻ. Theo thời gian trôi qua, các ngươi cũng sẽ đi học tha thứ những cái đó đã từng tổn thương qua các ngươi người. Cay giống, như cười mà không phải cười. Vỗ tay phát ra tiếng. Trói buộc mấy người ma lực ti tuyến nháy mắt bên trong bị rút về. Tại xem đến Lucius tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm. Cai hướng Lucius làm cái pháp sư lễ, nhẹ cười nói, nếu là tạo hình khoa quân chủ thỉnh cầu, vậy lần này tạm thời đến này là ngừng, bất quá này không là tha thứ, vẻn vẹn chỉ là tính. Lucius cũng không nóng giận, hắn thật thích lại là thiếu niên khinh cuồng, này dạng hài tử sẽ luôn để cho hắn nghĩ khởi năm đó chính mình. Này lại có chút phức tạp cùng hoài niệm cảm giác. Là hắn này ngày dần dần buồn tẻ nhân sinh bên trong. Một phần tương đương không sai đồ gia vị. Như vậy, làm ta đoán xem, cái ngươi là tới tìm ta đúng không? Muốn đi ta văn phòng ngồi một chút sao? Lucius mang ba danh học sinh. Phát ra mời, cái không chần chờ, không chút do dự đi theo. Mật quyển pháp sư học viện Lucius văn phòng bên ngoài. Này vị không cái gì giá đỡ tạo hình. Khoa quân chủ tại sai ba danh học sinh rời đi sau. Này mới đẩy ra văn phòng đại môn. Làm cai vào bên trong. Đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Không sai đi. Theo ngăn tủ bên trong lấy ra một bình ngũ thải tân phân tiểu đường cầu. Lucius trước cấp chính mình ăn một viên. Sau đó đem bình đặt tại bàn trà phía trước. Nói, muốn thử một chút xem sao. Hoa quả vị kẹo cầu vồng. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ ăn đến một ít kỳ kỳ quái quái hương vị. Nhưng đại bộ phận thời điểm, đều ăn thật ngon, cay không có cự tuyệt. Từ trong đó lấy ra một viên đường cầu bỏ vào miệng bên trong. Ân, có chút giống phiên cây vải hương vị. Xác thực thật không tệ. Nếu đều ngồi tại này bên trong, như vậy chắc hẳn cay ngươi cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi một câu ta đi. Tỷ như nói. Phía trước ngươi ủy thác lưu tại vương đô hầu gái đưa lại đây phong thư. Nói thật, kia bên trong một bên nội dung cấp ta một cái đại kinh hỉ. Không ngoài dự liệu, tạo hình khoa tương lai con đường lại về phía trước dọc theo một đoạn. Như vậy cai, đại giới đâu? Pháp sư là một đám tuân theo tri thức trao đổi quần thể. Người đưa thượng giá trị cực cao lễ vật, lại muốn từ ta này lấy được cái gì đâu? Cai xem liếc mắt một cái Lucius, cười, nói thẳng, ta hy vọng có thể thông qua ngài tay, thu hoạch được nhậm chức hồ sơ học giả cơ hội. Rốt cuộc, Mật quyển Pháp Sư Học Viện Danh Sơn liền bắt nguồn từ năm đó hồ sơ học giả, mà ta đối với hồ sơ học giả đã là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hồ sơ học giả sao? Lucius suy nghĩ nửa giây, gật đầu nói, này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ta nghĩ người yêu cầu không hề chỉ là kiêm chức chức nghiệp đi. Lucius gãi gãi chính mình đầu tóc, có chút buồn rầu nói. Ta đại khái có thể đoán được ngươi nghĩ muốn phiền phức ta làm chút cái gì. Bất quá ta cảm thấy, ngươi muốn hay không muốn trước nghe một chút ta đề nghị. Ngoặc kép, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc, các loại cầu. Bản chương xong, hết chương.